Kiếm nghịch thương khung, chương 828, tự tìm đường chết 2, góc truyện audio.com, keng, đúng vào lúc này có âm thanh của chuông vang lên, so với tiếng giống của cường giả thiên giai cảnh còn truyền ra xa hơn, đủ truyền ra ngoài mấy chục dặm. Các ngươi xong đời rồi, dám trái với lệnh cấm phi hành, còn tập kích công sai Đại Kinh Thiên Triều, phạm vào trọng tội, nếu các ngươi là gian tế phía nam vậy càng là tử tội, cảnh báo đã gõ vang, các ngươi trốn không? Tên cường giả địa giai cảnh thất trọng hưng phấn nói. Mấy tên cường giả khác cũng hưng phấn quát lên, dám phạm Đại Kinh Thiên Triều, các ngươi chết chắc. Trả lời bọn họ không phải âm thanh của huyền thiên, mà là cương nguyên bành trướng, lập tức 5 người kêu lên thê lương thảm thiết. Tốc độ khôi lỗi phi hành cực nhanh, không bao lâu đã rời xa không trung của thành trì kia, bắt đầu trong thành trì có người đuổi theo, nhưng mà nhanh chóng bị bỏ xa. Đi về phía trước đại khái chừng ngàn dặm, phía trước xuất hiện một khu vực núi cao, vắt ngang phía trước. Một ít đỉnh núi cao lớn đều tu kiến một ít kiến trúc như tường thành, một đoàn người huyền thiên các núi cao này 10 dặm, trong một kiến trúc của ngọn núi có một nhóm lớn người phi hành bay lên. Nhân số có mấy trăm, ít nhất cũng là cường giả địa giai cảnh, trong đó có mấy tên tốc độ cực nhanh, là thiên giai cảnh. Xem trận thế này giống như quân đội, vẻn vẹn là đỉnh của một ngọn núi cao, lại có nhiều cường giả như thế, từ núi cao bay ra không dứt, không ít đỉnh núi đều có các kiến trúc như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng nhân số là bao nhiêu. Theo huyền thiên phỏng đoán, chỉ sợ là mấy vạn trở lên, trong ma vụ hải thì cường giả thiên giai cảnh rất nhiều, cường giả địa giai cảnh càng khủng khiếp hơn. Tuy kinh huyền đảo diện tích không lớn hơn thần châu, nhân khẩu ít hơn nhiều lắm, nhưng mà số lượng cường giả địa giai cảnh và thiên giai cảnh nhiều hơn quá nhiều. 5 người bị bàn tay cương nguyên của huyền thiên bắt giữ, nhìn thấy có võ giả ở phía trước tất cả đều hoan hô lên. Đại quân biên phòng phát hiện các ngươi đều xong đời, vừa rồi ngươi tra tấn chúng ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. A hát nha, 5 tên này miệng lưỡi rất cứng, huyền thiên lại vận chuyển cương nguyên xông loạn trong người của chúng, 5 người lại thống khổ hét thảm lên. Một đoàn người của huyền thiên nhanh chóng gặp quân biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều. Cứu mạng, tướng quân cứu mạng, chúng ta là công sai Đại Kinh Thiên Triều thành thủ lộ Bình Thành. Bàn tay cương nguyên bắt lấy nhưng bọn họ vẫn hét lên được. Trong đại quân biên phòng này, tổng cộng có 3 cường giả thiên giai cảnh, người cầm đầu có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, cùng cảnh giới với huyền thiên, hắn là tướng quân của nơi này. 2 tên khác có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, đứng ở hai bên của tên thiên giai cảnh nhị trọng, hiển nhiên là phó tướng. Cường giả địa giai cảnh chừng 500, 3 cường giả thiên giai cảnh đứng phía trước, cường giả địa giai cảnh đứng phía sau thành hình nửa vòng cung, hình thành vòng vây với khôi lỗi phi hành. Nghịch tặc lớn mật lại dám tập kích công sai Đại Kinh Thiên Triều, còn muốn xuất cảnh trốn đi, ngươi phạm tội lớn ngập trời, nghịch tặc hãy xưng tên đi. Tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng quát lên, huyền thiên dẫm lên hư không đi lên trước nói, chúng ta ở hòn đảo khác truyền tống tới, muốn đi về hướng nam, ở chỗ này mượn đường mà thôi, hy vọng các ngươi không nên ngăn cản, còn 5 tên này, bản thiếu gia không có hứng giết. Góc truyện audio.com Bọn họ, nếu không phải bọn họ phạm ta, bản thiếu gia làm sao bắt bọn chúng, nếu như là công sai của Đại Kinh Thiên Triều, vậy thì trả cho các ngươi. Khi đang nói chuyện, bàn tay cương nguyên đẩy về phía trước trực tiếp ném 5 người qua. Tuy ở khôi lỗi thánh đảo nghe được tin tức của kinh huyền đảo, kinh gia cùng huyền gia là địch nhưng mà tin tức thập phần thưa thất, huyền thiên vừa tới kinh huyền đảo, còn không có thăm dò tình huống, không muốn trêu chọc phiền toái gì, có thể tránh được thì tận lực tránh đi. 5 tên bị ném đi có người tiếp được, 5 người này vừa thoát khốn lập tức kích động quát lên. Tướng quân, hắn là gian tế phía nam, bọn chúng đều là gian tế. Ngài phải bắt gian tế đả đảo Đại Kinh Thiên Triều. Ân, tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng nhíu mày, tức giận lập tức tăng lên, hắn nhìn bọn người huyền thiên vung tay lên quát. Bắt toàn bộ bọn chúng về thẩm vấn. 2 tên phó tướng và mấy trăm tên cường giả địa giai cảnh hét lớn một tiếng dạ, sau đó xông tới. Huyền thiên đưa cánh tay lên, thần sắc tức giận quát. Bản thiếu gia cũng không phải là Bồ Tát sống thương dân gì đó, sát niệm vừa hiện ra thì các ngươi máu tê ba thước, nghe bản thiếu gia nói một câu, lập tức quay người rời đi, nhường đường cho bản thiếu gia, nếu không kết quả của các ngươi không tốt đâu. Huyền thiên cũng có tu vi thiên giai cảnh nhi trọng, vừa quát lên uy thế ngập trời, làm cho đám người kia hơi dừng lại. Lớn mật, trước mặt tướng quân còn dám nói lời uy hiếp, tướng quân ở Đại Kinh Thiên Triều có thần uy cái thế, ngươi dám không xem tướng quân đặt vào trong mắt, quả thực chính là muốn chết. 5 người vừa bị huyền thiên bắt lập tức hô lên, tên tướng quân vừa nghe những lời này thần sắc cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt nhìn qua huyền thiên kiếm ra khỏi vỏ quát. Động thủ, khi đang nói chuyện tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng động thủ trước xíu. Yêu yêu, gạch nối, một kiếm đâm về phía huyền thiên, kiếm cương bắn nhanh như tia chớp lập tức đâm tới trước mặt huyền thiên. Còn có hai tên phó tướng lao lên, sĩ khí lập tức tăng nhiều, cũng nhao nhao xông về phía trước. Tự tìm đường chết, Huyền Thiên đối mặt với kiếm cương đâm tới, thần tình lạnh nhạt nói một câu. Xíu, yêu yêu, Huyền Thiên vừa mới nói xong, một đạo kiếm quang từ trong người của hắn lao ra ngoài, cương mang đại thịnh, là một thanh linh kiếm thiên cấp. Linh kiếm thiên cấp dung hợp kiếm ý bát giai cùng với lôi hệ cương nguyên cho nên lực công kích khủng bố, trong chốc lát như cây kim đâm lên kiếm của tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng. Ba kiếm cương của tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng bị linh kiếm thiên cấp đánh nát. Hào quang lóe lên, đầu của tên tướng quân bay lên cao. Khi Huyền Thiên xuất kiếm đến lúc chém đầu của tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng, cơ hồ là trong chớp mắt, biến hóa này làm cho người ta khó phản ứng kịp, thẳng đến khi đầu của tên tướng quân bay lên cao, chúng cường giả mới sợ hãi thét lên một tiếng. Cường giả thiên giai cảnh nhị trong nha, một kích đã bị giết. Hai tên phó tướng và quân sĩ địa giai cảnh đều hoảng sợ, nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là vừa rồi năm tên thủ thành bị Huyền Thiên bắt lấy, giờ phút này hai chân run lên, há to mồm nói không ra lời, bọn chúng tuyệt đối không ngờ chiến lực Huyền Thiên đáng sợ như thế, đại tướng quân biên phòng ở trước mặt Huyền Thiên thì không có năng lực phản kháng. Linh kiếm thiên cấp chém xuống đầu tên, góc truyện audio.com. Tướng quân, trong chốc lát lại bay qua năm tên thủ thành, thần sắc năm tên này hoảng sợ kêu lên, lập tức bỏ chạy. Cách chương.